Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, ăn cướp. Oanh, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ thiên hà u minh ở trong bộc phát ra. Trong nháy mắt kế tiếp, không có gì sánh kịp sóng xung kích, như là như vòi rồng, quét sạch mà ra. Cho dù là cách xa nhau trăm dặm, loại này va chạm thanh âm cũng có thể nghe nói. Trong lúc nhất thời, tại thiên hà u minh bên trong, tránh né truy sát người, tất cả đều đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiên hà u minh bên ngoài. Trong mắt bọn họ lóe ra quang mang, rõ ràng đối với lần đụng chạm này đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết, nơi đây liền xem như hóa linh cảnh cường giả cũng không muốn chui vào. Dù sao vạn nhất đụng phải Xích Viêm Cương Phong, hậu quả khó mà lường được. Chỉ có những cái kia bị Thi Âm Tông trục xuất võ giả mới có một bộ phận cùng đường mạt lộ, lựa chọn ở chỗ này ẩn núp. Mà lại, thường thường một khi bước vào thiên hà u minh, liền không người còn dám tiếp tục đuổi giết. Bên trong hung hiểm không thể tưởng tượng, nhưng hôm nay lại là có người truy sát tiến đến, chỉ sợ thù hận không nhỏ. Cái này thiên hà u minh, thật lâu không có người mới bước vào, xem ra lần này phải có thu hoạch không nhỏ. Vừa vặn tài nguyên tu luyện của ta sắp hao hết. Ngắn ngủi kinh ngạc, thiên hà u minh bên trong tán tu trên mặt liền lộ ra cười lạnh tới. Trong bọn họ, rất nhiều người đã bước vào nhiều năm, tự thân tài nguyên tu luyện muốn hao hết, mỗi khi người hữu tâm tiến vào lúc, đều sẽ bị bọn hắn coi là con mồi. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần cùng Kỳ trưởng lão vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình lùi lại trăm trượng khoảng cách. Dương Trần lùi lại không sao, Kỳ trưởng lão lùi lại, lại là trực tiếp bị ba kiện linh bảo sóng xung kích đánh trúng. Một sát na, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, mặt lộ trắng bệch chi sắc. Kỳ trưởng lão ánh mắt lộ ra hận ý, nhưng là cắn răng một cái, thân hình đột nhiên lùi lại, tiếp tục hướng về thiên hà u minh chỗ sâu phóng đi. Hắn không dám cùng Dương Trần dây dưa tiếp. Một khi người sau có cơ hội vận dụng Báo Sơn Uy, đối với Kỳ trưởng lão mà nói, chính là uy hiếp chí mạng. Đối với Kỳ trưởng lão ý nghĩ, Dương Trần mặc dù không biết, nhưng cũng đoán 8-9 phần 10. Nhưng hắn lại là không thèm để ý chút nào, tiếp tục lấy ra linh bảo, bắt đầu tiêu hao. Như vậy, Dương Trần mặc dù cùng Kỳ trưởng lão giao thủ rất ít, thế nhưng là người sau thương thế lại càng ngày càng nặng, hình dạng cũng biến thành đặc biệt chật vật. Một đầu vốn là hơi bạc tóc đã hóa thành cháy đen, đó là bị linh bảo nổ. Đảo mắt, mấy canh giờ liền lặng lẽ mà qua. Ngay lúc này, Dương Trần lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy phía trước một chỗ cua quẹo đột nhiên trở nên nhỏ hẹp đứng lên. Kỳ trưởng lão thấy thế, lại là thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn biết mình lại phải xui xẻo, nhưng lại tại lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ cái kia chỗ cua quẹo truyền đến. Đi theo liền có một bóng người thoáng hiện mà ra. Ta khuyên các ngươi, hay là ngoan ngoãn chủ động giao ra trên người tất cả tài nguyên tu luyện cho thỏa đáng. Người xuất hiện chính là dĩ vãng bị Thi Âm Tông trục xuất người. Tu vi của hắn cũng là đạt tới ngự hồn cảnh lục trọng trình độ. Tại cái này thiên hà u minh bên trong, đã coi như là người nổi bật. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể canh giữ ở bên ngoài. Cái thứ nhất ăn cướp, người kia vừa dứt lời, liền đem ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Kỳ trưởng lão cùng Dương Trần. Lập tức chính là sững sờ. Hắn thấy Kỳ trưởng lão đường đường ngự hồn cảnh lục trọng tu vi, mà Dương Trần chỉ là ngự hồn cảnh tứ trọng tu vi, dòng dã kém hai cái cấp bậc, làm sao lại bị đuổi giết? Linh bảo muốn hay không? Ngay tại hắn ngu ngơ thời khắc, Dương Trần thanh âm đột nhiên truyền vang mà đến, đi theo hắn trong lật tay liền ném ra 10 cái linh bảo. Một màn này rơi vào người ăn cướp kia trong mắt, trong nháy mắt để hắn sắc mặt vui mừng, nói: "Ngươi ngược lại là thức thời, bất quá, chỉ bằng mượn 10 cái linh bảo liền muốn đuổi ta, cũng quá." Người này trên mặt lộ ra vẻ tham lam, có thể lập tức hắn liền phát hiện có điểm gì là lạ, bởi vì tại cái kia linh bảo bay tới sát na, Kỳ trưởng lão vậy mà trong nháy mắt lựa chọn cách xa hắn, mà lại còn một mặt hoảng sợ nhìn hắn một cái. Cái này khiến người ăn cướp cảm giác có chút không ổn. Ngay lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang vọng ra, bảo ầm ầm, 10 cỗ như sấm sét tiếng nổ mạnh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian đều kịch liệt run lên, không có gì sánh kịp lực trùng kích, hóa thành cường hoành sóng xung kích, như là sóng biển đồng dạng bỗng nhiên quét sạch ra. Người ăn cướp kia thấy thế, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, trong miệng càng là tức miệng mắng to: "Ta dựa vào đá trúng thiết bản, đi theo." Hắn liền cắn răng một cái, từ trong miệng phun ra một cái tiểu xảo vảy hình dáng tấm chắn tới. Tấm chắn này hết sức kỳ lạ, bản thân mặc dù là hình lân phiến, lại là chất gỗ, hiện ra là đen kịt chi sắc. Trong chốc lát, cái kia tấm chắn kỳ dị đột nhiên phóng đại, vậy mà hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Cùng lúc đó, cường hoành sóng xung kích bỗng nhiên cuốn tới, oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, kinh khủng tiếng va đập để võ giả kia thất khiếu đều chảy ra huyết dịch đến. Nhưng đối với đây, hắn lại là không thèm để ý chút nào, thân hình lùi lại, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước tấm chắn. Một sát na, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp trên tấm chắn kia lại có từng vết nứt nổi lên, đi theo toàn bộ tấm chắn trực tiếp sụp đổ ra. Người ăn cướp kia trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lùi lại mấy trăm trượng có hơn, trong miệng hắn máu tươi không ngừng hiện lên mà ra, hai mắt cũng biến thành hơi đỏ lên. Hắn đi vào thiên hà u minh bên trong đã có mấy trăm năm thời gian, nhưng lại chưa bao giờ giống như ngày hôm nay nếm qua lớn như thế thua thiệt. Lúc này thân hình hắn lóe lên thẳng đến Dương Trần mà đi, đồng thời trong miệng quát: "Như vậy ngự hồn cảnh lục trọng bằng hữu, ta chúc ngươi diệt sát người này." Kỳ trưởng lão nghe chút, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đáp lại nói: "Đa tạ." Vừa dứt lời, Kỳ trưởng lão tại người ăn cướp kia không dám tin trong ánh mắt, vậy mà trực tiếp trốn. Nhát gan bọn chuột nhát, đường đường hai vị ngự hồn cảnh lục trọng cường giả liên thủ, lại còn sẽ sợ một cái ngự hồn cảnh tứ trọng tiểu tử. Ngắn ngủi ngu ngơ, người ăn cướp kia liền thấp giọng chửi mắng một câu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi đến cùng có năng lực gì." Dương Trần nghe vậy, không cần nói nhảm nói, trực tiếp hai tay làm ra vây quanh động tác, đồng thời trong miệng quát khẽ: "Bão Sơn Uy." Không chờ Bão Sơn Uy võ kỹ cô đọng mà ra, người ăn cướp kia đột nhiên sắc mặt đại biến, sau đó không chút nghĩ ngợi bay thẳng chạy mà ra, đồng thời thanh âm của hắn tại muốn nơi xa truyền vang tới: "Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, trước đó lời nói của ta ngài coi như ta là đánh giám." Thanh âm kia ở trong thiên hà u minh quanh quẩn, để lúc đầu dự định vận dụng Bão Sơn Uy Dương Trần không khỏi hơi sững sờ, đầu tiên là huyết tử bị dọa chạy, sau là kỳ trưởng lão một đường chạy trốn, hiện tại chỗ sâu tại thiên hà u minh võ giả cũng là chạy trối chết. Cái này khiến Dương Trần đối với Bão Sơn Uy uy lực càng phát mong đợi, lập tức hắn tập trung ý chí, tiếp tục bắt đầu truy sát kỳ trưởng lão, mà cái kia cướp giết người lại chưa từng xuất hiện, nghĩ đến là trốn đến một chỗ nào phân nhánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.